Chương 655, bút, tới giờ uống thuốc rồi mười. Cái này nhìn xem nhã nhặn nho nhã trẻ tuổi nam nhân, từ nhỏ tại Vinh gia loại kia có chút áp lực hoàn cảnh trong lớn lên, trong lòng đã sớm vặn vẹo dị thường. Đối người bên cạnh không chế dục, cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Ngay cả siêu thần hào đều cảm thấy, Vinh dã người đàn ông này thật sự rất cẩu. So no chiến thần đại nhân cẩu hơn hắn đối với hắn muội muội Vinh Yên có không thể cho ai biết tâm tư, không cho phép bên cạnh cấp dưới cũng chính là phồn tinh, biểu lộ tình yêu. Nhưng là, hắn có đôi khi lại sẽ thường thường động kinh, rất hưởng thụ loại kia nghe được phồn tinh biểu chân thành lời nói. Phảng phất hắn đối Vinh Yên là cẩu mà không được chấp nghiệm. Mà đối A Tinh, thì là mười mấy năm qua, trong lúc vô ý nuôi dưỡng ỷ lại. Loại này tình cảm quá phức tạp, ngươi nhường mắt con trải nghiệm, nàng là hoàn toàn không có khả năng trải nghiệm lấy được. Nàng liên cảm thấy, Vinh gia sọ não có vấn đề. Cho lý do phồn tinh cố gắng nghĩ lý do. Siêu thần hào thật là đau lòng. Nghiệp chướng, ta con vừa thấy liền biết bắt con coi như vắt hết óc, cũng không có khả năng não bổ cho ra Vinh gia muốn nghe lời nói. Siêu thần hào còn có thể như thế nào đây làm gia trưởng? Đương nhiên là giúp mình con gian dối nha. Siêu thần hào hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Rồi sau đó, cậu cha lóe sáng gặt hái bởi vì đó là bột han nở dê nha y vô luận lúc nào, ta đều muốn bảo hộ bột. Tâm, là không khỏi chính ta không chế. Ta lúc ấy chuyên tâm nghĩ cứu bột, quên mất đây chẳng qua là cái han nở dê nha y phồn tinh, nhị cậu, quả nhiên là chỉ cậu cha. Phồn tinh có nề nếp, không có bất kỳ nào tình cảm đem siêu thần hào cung cấp khuôn mẫu. Nhìn theo mà làm đọc một lần. Không thể không nói, siêu thần hào thật sự có làm cậu cha tiềm chất. Ngươi nhìn Vinh Dã tại nghe xong nó lời nói sau, rõ ràng giãn ra đến mặt mày, ngươi dám nói nó không có làm cậu cha tiềm lực quả nhiên, đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách là hữu dụng. Siêu thần hào rất vui mừng nhìn lướt qua, chính mình hàng ngàn hàng vạn bản tiểu thuyết kho. Đây đều là nó linh cảm nguồn suối a, nó lời nói vừa rồi, sao có thể nói được xinh đẹp như vậy, thậm chí cảm giác lời kia nói ra khỏi miệng sau, chính mình thật sự nói chuyện một hồi yêu đương. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng. Vinh Dã nghe xong phồn tinh câu trả lời sau, rất hài lòng. Quyết định không đối nàng thực thi trừng phạt, nhưng vẫn là nhất định phải được cảnh cáo một phen 20 roi. Vinh Dã cảnh cáo phồn tinh phương thức, chính là giết gà dọa khỉ. Nàng nếu tình nguyện liều mạng chính mình bị thương, cũng phải che chở HNZ nha y vậy hắn khiến cho nàng biết. Chẳng sợ nàng bảo hộ được HNZ nha y lông tóc không tổn hao gì, những kia nhân bản HNZ nha y trở về, cũng sẽ không có tốt trái cây ăn. Vinh Dã bình thường sự vụ bận rộn, nhưng lúc này đây, sửng sốt là tự mình giám sát. Phồn tinh liền đứng sau lưng hắn. Nhất hào bị áp quỳ trên mặt đất. Vinh Dã ghét bỏ hắn gương mặt kia cùng bản thân đồng dạng, bị đánh thời điểm, sẽ có chút không được tự nhiên. Vì thế sai người đem hắn quay lưng đi. Ngay sau đó, liền là roi quất tại gia thị thanh âm. Lần sau, còn có thể vì một cái HNZ nha y liều mạng sao? Vinh Dã hỏi. Hộ vệ áo đen một roi quất xuống, quăng trên thân nhất hảo, liền trực tiếp bị đánh nằm rạp trên mặt đất. Dùng từng tầng da trâu bọc thành roi, còn mỗi một tầng đều ở đây ớt trong nước ngâm qua. Nhất hảo cũng không phải phồn tinh, không có người nào tại đánh hắn thời điểm sẽ thả nước. Cho nên một roi đi xuống, thật sự đau a được nhất hảo từ đầu đến cuối đều ở đây vểnh tai nghe, nghe phồn tinh động tinh hắn cũng nói không ra, chính mình rốt cuộc là xuất phát từ cái gì động cơ, dù sao chính là muốn nghe đến nàng câu trả lời mà thôi. Sẽ không. Phồn tinh đứng sau lưng Vinh Dã, Vinh Dã không có nhìn thấy ánh mắt của nàng, nếu không liền có thể nhìn ra đầu mối. Mắt con muốn từ phía sau một đao đâm chết tim của hắn đều có nhớ kỹ lúc này đây giáo huấn, lần sau không cần lại làm chuyện ngu xuẩn. Biết sao biết. Rất tốt, ngươi tiếp tục nhìn xong. Vinh Dã đứng dậy rời đi. Phồn tinh liền im lặng không lên tiếng đứng. Nhất hào nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau rát. Sinh lý nước mắt mơ hồ hắn làm ánh mắt, trước mắt hắn một trận biến đen, cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có thể nhạy bén cảm thấy, sau lưng có hai mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Hẳn là nữ nhân kia. A Tinh, ta nói ngươi cũng thật là... Như thế nào cố tình liền tại trong lúc nguy cấp phạm ngu xuẩn phụ trách chấp hành hộ vệ áo đen nói với Phồn Tinh. Phồn Tinh từ trong lòng lôi ra đỏ thấm đại bản. Phẫn nộ đem tên Vinh Dã, viết một cái lại một cái hộ vệ áo đen rất rõ ràng Phồn Tinh không thích nói chuyện tính tình, chỉ là tiếp tục khuyên nàng nói, biết ngươi đem bột nhìn rất trọng yếu, nhưng là ngươi muốn phân rõ HNZ nha y cùng bột khác nhau a, ngươi là bột tay trái tay phải, nếu gặp chuyện không may lời nói, bột chỉ sợ thời gian rất lâu đều không thói quen. Cho nên lúc này đây, cũng không trách bột sẽ phát lớn như vậy tính tình. Nhưng là bột tức giận như vậy, lửa đều không phát tại trên người ngươi, đối với ngươi thật sự rất coi trọng nhất hào đau đến liều mạng muốn lấy tay đi móc sàn. Nhưng là bóng loáng mặt đá cầm thạch, móng tay căn bản móc không đi vào. Tại ý thức đến kia nữ nhân, đem hắn tất cả so cậu còn muốn chật vật dáng vẻ, tất cả đều nhìn ở trong mắt thời điểm nhất hào có chút vô lực nghe nở mặt đất. Phẫn nộ tuyệt vọng không cam lòng xấu hổ từ hơn một năm trước, hắn bị nhân bản đi ra, đến hiện nay, hắn chưa từng có qua nhiều như vậy cảm xúc, hắn vẫn luôn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình chỉ là cái bị nhân bản ra tới quái vật. Người, sở dĩ là người, bởi vì bọn họ độc nhất vô nhị, cho nên chân quý. Mà giống hắn như vậy người nhân bản HNZ nha y chính là HNZ nha y, có thể có vô số cái. Tùy thời có thể bị sản xuất ra, cũng tùy thời có thể bị tiêu hủy. Hắn có tự mình hiểu lấy, cho nên ngoại trừ muốn việc càng dài lâu một chút, không có sinh ra qua quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Nhiều lắm cũng chính là hâm mộ một chút vinh dã, cảm thấy làm một người bình thường, thật là tốt đã, nhưng là bây giờ. Hắn cơ hồ muốn bị cảm xúc tiêu cực thôn phệ. Vì cái gì hắn muốn là cái HNZ nha y, vì cái gì sống chết của hắn vinh lục đều nắm giữ trong tay người khác, không chỉ không có tự do, thậm chí ngay cả tôn nghiêm đều không có, cực giống bị nuôi dưỡng xuất sinh, chủ nhân tâm tình không tốt, liền trực tiếp đem hắn xách ra đánh một trận. Không nói lời gì khiến hắn bị đánh thời điểm, hắn thậm chí ngay cả mặc quần áo tư cách đều không có. Nhất hào theo bản năng không muốn bị phồn tinh nhìn đến, hắn loại này không có tôn nghiêm dáng vẻ. Mặc dù hắn chỉ là cái HNZ nha y, vĩnh viễn cũng không thể sống ra cá nhân dạng. Nhưng hắn chính là có loại lòng xấu hổ không muốn bị nàng thấy. Hắn giống cái xúc vật, bị người dẫm lên cảnh tượng 20 roi quất xong sau, nhất hào bị trực tiếp đưa đi chữa bệnh tầng. Nhìn, HNZ nha y sinh tử, thật là hoàn toàn do người khác khống chế. Nhường ngươi sinh liền sinh, khiến ngươi chết liền chết. Thậm chí còn có thể trước đem ngươi ném tới kề cận cái chết, sau đó lại kéo trở về. Nhất hào hôn mê một ngày, mới từ trên giường bệnh tỉnh táo lại. Bị đánh thời điểm, người khác khuyên nữ nhân kia lời nói, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch. Muốn phân rõ ràng bột cùng HNZ nha y khác nhau, hắn ghé vào trên giường bệnh, đem mặt chôn ở trong gối đầu. Có nước mắt từ khỏe mắt tràn ra.